ta sẽ nương tay, giọng nói âm trầm lại cất lên, gầm gừ, kẻ tu đạo, ngươi quá ngạo mạn ngông cuồng rồi đấy. Đã từng có biết bao kẻ liều lĩnh đến đây, miệng lưỡi sắc láo, kết quả. Hà hà, đều phải chết và trở thành món ngon để nhét kẽ răng. Hôm nay ngươi cũng chung số phận thôi, ha ha ha. Tuy ta có thể ngửi thấy khí tức của dịch viện nhưng muốn sống ư. Đừng hòng, dứt lời, lập tức xuất hiện 6 đạo thực thể ảnh tử công kích Lục Vân. Lục Vân trừng mắt nhìn, toàn là dã lang, thể hình kỳ dị, hung tợn đầy sát khí. Trên đầu của bọn chúng đều ẩn hiện vầng sáng tà ác, hiển nhiên không phải loài lang bình thường. Cả 6 con lang yêu thân pháp nhanh nhẹn, lướt như gió, nanh nhọn sắc ánh lên ánh hàn quang đầy yêu khí từ mọi hướng tấn công Lục Vân tới tấp. Nhìn tình hình, có thể biết ngay lũ lang yêu này biết hợp kích chi thuật, vận dụng nhuần nhuyễn chiến thuật dồn ép và tấn công con mồi. Ánh mắt của Lục Vân chớp nhoáng nhận thấy sự khác biệt của lũ lang sói này, hồng quang khẽ rời, Lục Vân lùi ra khỏi phạm vi 3 trượng, nhẹ nhàng tránh khỏi tầm tấn công của lũ lang yêu. Chàng vẫn bình thản, mỉm cười quái dị, chờ đợi đợt tấn công thứ 2 của chúng. Lục Vân thầm nghĩ, thời gian 7 ngày vẫn còn dài nên không cần vội vã. Mục đích đến đây là để tu luyện khả năng ứng biến nên cứ vờn với lũ lang yêu thân thủ bất phàm này, nhằm nâng cao kỹ xảo phản ứng và ứng địch của mình. Thật tiện lợi, nghĩ là làm, Lục Vân thu hồi ý niệm thần ba tay cầm trường kiếm, xông vào vòng vây của lục lang. Lăm lăm thanh kiếm rực lửa trên tay, Lục Vân lập tức xuất 36 nhát kiếm, phân kích 6 con lang yêu. Kiếm pháp mà Lục Vân đang thi triển chính là liệt hỏa thiên cang kiếm quyết của dịch viện, chỉ là không kết hợp với pháp quyết thần lực mà thôi. Chàng định sử dụng những chiêu thức kiếm quyết bình thường để tiêu diệt lũ lang yêu. Thanh trường kiếm vùn vụt kiếm khí, vô hình trung tạo thành một vòng khí bao bọc xung quanh cơ thể Lục Vân. Đồng thời vô số những kiếm khí sắc bén phóng ra ngoài, đánh trúng 3 con lang yêu, khiến chúng thét lên đau đớn, lập tức hóa thành luồng hắc khí tiêu tan. Kiếm khí tung hoành, thạch đá cát bụi trong động rào rào chuyển động, bay lên phủ mờ cả một vùng. Cơ thể của Lục Vân không ngừng chuyển động giữa không trung, đan xen với ánh kiếm loang loáng, kiếm khí cường hoành vô cùng, khiến cho 3 con lang yêu còn lại sợ hãi không nơi trốn chạy. Lục Vân lừ mắt lạnh lùng, còn không phục pháp, xem kiếm, từng tầng kiếm khí tạo thành những vòng sáng hình tròn, vây lấy 3 con lang yêu thu hẹp dần. Chúng cố hết sức né tránh, muốn xông phá khỏi các tầng kiếm khí nhưng khi vừa chạm vào kiếm quang rực đỏ cơ thể lập tức teo đi. Trong phút chốc chúng rú lên thật thê lương, cơ thể dần dần bị kiếm quang đỏ lòa nuốt chừng. Lục Vân tay phải cầm kiếm, vận khí, một luồng kiếm khí của liệt hỏa thiên cang phối hợp với dịch thiên thập nhị. Góc truyện audio.com quyết đầy uy lực phất một đường thật mạnh về phía khối hắc khí. Chỉ thấy khí thể đen đó phóng ra đón lấy kiếm khí cương mãnh của Lục Vân, hai loại chân khí đối ngược chạm nhau tạo nên một tiếng nổ rung chuyển sơn động. Kiếm quang rực sắc đỏ của Lục Vân một nhát kích trúng khối khí thể đen đặc, nhưng lạ thay, từ bên trong luồng khí thể xuất hiện một đạo hào quang đen sáng, đỡ lấy đường kiếm mạnh mẽ của Lục Vân. Khí quang bị chấn mạnh văng ngược về, khiến cho Lục Vân ngỡ ngàng. Lục Vân cẩn thận xem xét ánh hào quang màu đen đang bay lòng vòng xung quanh khối khí thể, ánh mắt đầy trầm tư. Trông nó như một chiếc nanh sói, dài và to khoảng 3 thước. Lục Vân không ngờ rằng lũ yêu thú này lại biết luyện khí, thật là không đơn giản. Xem ra trong này còn ẩn tàng nhiều điều bí ẩn nữa. Lặng lẽ quan sát chiếc lang nha đang lượn qua lượn lại, đôi mắt của Lục Vân bất chợt phát ra ánh hào quang sáng rỡ, một khí thế ngạo lập thiên địa lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong sơn động. Cơ thể dần tỏa sáng vầng sáng màu xanh, ngày càng rực rỡ hơn. Nhẹ nhàng giang chân, Lục Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn thẳng vào khối hắc khí từ từ đến gần. Trong sơn động, mọi vật như nín thở, một trận quyết đấu giữa người và yêu thú sắp trình diễn ngay tại đây. Trong sơn động âm u tối tăm, những ánh hào quang xanh đỏ soi rọi cả một góc sơn động, cảnh vật trông thật huyền bí. Trước trận đại chiến, bất ngờ âm phong khởi dậy, vô số những tiếng thét gào rên rỉ văng vẳng như tiếng khóc than của vong linh, khiến người nghe thấy phải rợn người. Khoảnh khắc quái dị vừa rồi, thật ra là ám thị điều gì? Cách chương.